Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Chứng minh cho ngươi xem. Trương Phàm lời này vừa nói ra, cái khác các luyện dược sư cả đám đều nhao nhao lắc đầu. Trương sư, ba tên luyện dược sư đã không ít nha. Ta điều tra các ngươi Trường Sinh môn, chỉ là một cái chỉ là ngũ đẳng môn phái. Một tên luyện dược sư vừa nói đến đây, Trương Phàm liền cắt đứt hắn. Sai, hiện tại chúng ta Trường Sinh môn có hai tên luyện dược sư. Dĩ nhiên có thể xưng là tứ đẳng tông môn. Kia tên luyện dược sư cười gật gật đầu. Hảo ba, coi như là tứ đẳng tông môn. Không cho các ngươi xứng ba tên luyện dược sư. Như vậy tổng cộng có 5 tên luyện dược sư. Này tại tứ đẳng tông môn bên trong mà nói, là có 102. Ngươi đã biết chân a. Huống chi ngươi nói cả đêm luyện chế 100 mai linh dược. Này cũng có chút quá mức a. Ta thừa nhận ngươi là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng không có khả năng cả đêm luyện chế 100 mai a. Trương Phàm nhìn về phía kia tên luyện dược sư, mỉm cười nói, các ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được a. Trương Phàm đây bằng với thả một địa đồ pháo, trực tiếp uống sở hữu ở đây cái khác các luyện dược sư. Những các luyện dược sư đó trên mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi. Ngươi thiên tài quy thiên mới, nhưng là dù sao cũng phải tôn trọng tiền bối a. Cậy tài khinh người, để cho người cảm thấy khó chịu. Vì vậy một tên luyện dược sư ngữ khí thành khẩn địa đối với Trương Phàm nói. Trương sư, lời cũng không thể nói có quá vẹn toàn. Có thể hay không cả đêm luyện chế ra 100 mai linh dược. Chỉ cần điều tra thêm sẽ biết. Người không thể vì hướng hội trưởng nhiều muốn mấy tên luyện dược sư. Liền miệng đầy khoác lác a. Trương Phàm cũng có chút khó chịu. Ta hướng hội trưởng muốn luyện dược sư. Mắc mớ gì đến các ngươi? Mấy người các ngươi lại nhiều lần ngăn trở. Đến cùng an có cái gì tâm? Nghĩ tới đây, Trương Phàm cũng không khách khí. Nói, hiện tại hoa cả đêm luyện chế. Cũng quá lãng phí thời gian. Các ngươi trực tiếp đến hỏi thứ 9 phân khu phân hội đại hội trưởng Hà Sư không được sao? Ngô Thiên Một cũng hiểu được Trương Phàm thổi chúng có chút lớn. Khuyên nhủ, Trương Sư, ta là người luôn luôn cũng là dám nói dám làm. Thế nhưng đối với làm không được sự tình, chưa bao giờ nói mạnh miệng. Ngươi này, vừa nói đến đây, Trương Phàm kia ngụy trang thành siêu năng đồng hồ nano đồng hồ tiếng trung minh lên. Trương Phàm nhận nghe điện thoại. Chỉ thấy khu thứ 9 phân hội Hà Sư ảnh chân dung lơ lửng ở trên đồng hồ phương. Trương sư, khảo thi có như thế nào? Thông qua hẳn là không có vấn đề à? Hà Sư hơi có chút chờ mong mà hỏi. Vừa nói đến đây, lại thấy được xung quanh đứng hơn 10 người. Trong những người này, Ngô Sư cũng ở bên trong. Chủ yếu nhất là, Tổng hội hội trưởng Tề Đông Cường cũng ở bên trong. Hà Sư vội vàng thi lễ một cái, cung kính nói, hội trưởng, Ngô Sư, các vị luyện dược sư đều tại, không biết mọi người đang tại vội vàng. Quấy rầy, Ngô Sư đang muốn mở miệng nói chuyện, một cái khác tên luyện dược sư nhận thức Hà Sư, nói, Hà Sư, các ngươi khu thứ 9 tên thiên tài này Trương Sư, qua là qua, thực qua, thật tốt quá. Hà Sư lại là kinh ngạc, lại là mừng rỡ, người khác không biết, hắn thế nhưng là biết. Trương Phàm chỉ là trước đó 2 ngày mới cầm đến về cấp 2 luyện dược sư lý luận tri thức. 2 ngày thời gian lại liền nắm giữ nhiều như vậy tri thức. Hắn thật sự không biết Trương Phàm đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Kia tên luyện dược sư kế tiếp lại nói, bất quá Hà Sư. Trương sư nói hắn cả đêm liền có thể luyện ra 100 mai linh dược. Còn nói có lời thề son sát, người trẻ tuổi yêu nói mạnh miệng. Cái thói quen này có thể không thể nào tốt, vừa vặn sẽ lớn lên ra đều ở nơi này. Người cùng mọi người nói một chút, hắn thật có thể cả đêm luyện chế ra 100 mai linh dược tới. Hà Sư nhìn nhìn mọi người, lắc đầu, nói, 100 mai, đương nhiên không phải. Chúng luyện dược sư nghe vậy, nhìn về phía Trương Phàm, trên mặt đều mang theo một tia trêu tức. Có luyện dược sư thì ngữ khí thành khẩn địa khuyên nhủ. Trương sư, giống như ngươi thiên tài như vậy, đợi một thời gian, tất thành đại khí, nhưng như loại này nói mạnh miệng tiểu mau bệnh, lại nên sửa lại, bằng không thì bị người trước mặt mọi người vạch trần. Thật sự là rất xấu hổ. Một cái khác tên luyện dược sư cũng khuyên nhủ, khá tốt tất cả mọi người là chính mình người, xấu hổ một chút cũng không quan trọng, nếu tại cái khác mặt người trước bị đương chúng vạch trần. Liền không riêng gì lúng túng, kế tiếp hắn lời còn chưa dứt, nhưng ai cũng minh bạch, ý của hắn là nói như vậy, không riêng gì xấu hổ, mà là thật xấu hổ chết người ta rồi. Ngô Thiên thứ nhất âm thầm lắc đầu, nói, Trương sư, tất cả mọi người là chính mình người, nói như vậy cũng không có ý tứ gì khác, đều là hy vọng ngươi có thể càng ngày càng tốt. Tề Đông Cường đối với Trương Phàm cười nói, không quan hệ, người trẻ tuổi nha, ai còn không đáng điểm sai lầm, biết sai có thể thay đổi, đây mới là tối đáng quý. Ta tin tưởng Trương sư nhất định sẽ sửa lại. Trương Phàm là vẻ mặt vô tội. Các ngươi không thể đám người cầm nói hết lời sao? Các ngươi nhìn cầm Hà sư đều gấp thành dạng gì? Mặt đều gấp đỏ lên. Các ngươi còn ở nơi này lẩm bẩm tất lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý tới nhân gia Hà sư cảm thụ a. Mọi người thấy Trương Phàm chẳng những không có mảy may nhận lầm biểu hiện, ngược lại giả bộ rất vô tội bộ dáng, cả đám đều muốn tiếp tục lại cho Trương Phàm đi học. Lại vào lúc này, Hà sư sốt ruột địa cắt đứt mọi người lời. Các vị luyện dược sư, hội trưởng, ta không phải là cố ý muốn cắt đứt lời của các ngươi. Ta vừa rồi lời còn chưa nói hết. Ý của ta là, Trương sư cũng không phải cả đêm luyện chế ra 100 mai linh dược, mà là 200 mai. Lời vừa nói ra, cái khác các luyện dược sư toàn bộ đều nhìn về Hà sư. Được chứ, vốn cho rằng tiểu tử này nói liền khá lớn, kết quả ngươi Hà sư so với hắn còn có thể thổi a. Ngô sư thì là sắc mặt bất thiện địa nhìn chằm chằm Hà sư. Hội trưởng cũng mặt không thay đổi nhìn xem Hà sư. Hà sư vừa thấy liền biết đại sự không ổn. Những cái này luyện dược sư căn bản không tin, hắn gấp đến độ cái cổ đều đỏ. Hội trưởng, Ngô sư, các vị luyện dược sư, ta gì cửu vấn coi như là lớn mật, cũng không dám ở trước mặt các ngươi nói dối a. Trương sư tại trở thành luyện dược sư đệ một buổi tối, luyện chế ra 100 mai linh dược, về sau qua một đoạn thời gian, hắn đối với thuật chế thuốc nắm giữ có quen hơn lúc luyện, liền có thể luyện chế 200 mai linh dược. Ta biết, này rất khó làm cho người ta tin tưởng. Bất quá Trương sư tự có biện pháp của hắn. Hơn nữa ta dùng biện pháp của hắn, cả đêm cũng có thể luyện chế ra 30 nhiều mai. Chỉ là loại phương pháp này ra sao sư giáo cho ta, xem như bí mật của hắn, ta không thể đối với mọi người công khai. Thế nhưng ta lấy luyện dược sư của ta huy chương, đối với dược thần thề, ta theo như lời, nếu có nửa điểm lời nói dối, để cho dược thần lão nhân ra ông ta thu hồi luyện dược sư của ta huy chương. Tiếng nói đã rơi, hiện trường lại một lần hoàn toàn yên tĩnh. Lấy luyện dược sư huy chương, đối với dược thần thề, đây là luyện dược sư độc nhất thề, không có kia tên luyện dược sư hội tùy tiện phát loại này lời thề. Hà sư đã như vậy nói như vậy cả đêm luyện chế 200 mai linh dược là thật. Thế nhưng là điều này thật sự là thật, là làm cho người ta khó có thể tin. Tất cả mọi người tại cầm bất định chủ ý, đều nhìn xem hội trưởng. Hà sư thấy hội trưởng tựa hồ cũng cầm bất định chủ ý, vội vàng nói, tin tưởng mọi người hẳn là cũng biết, chúng ta khu thứ 9 phân hội có thượng phẩm vũ vương dịch cung ứng. Hơn nữa mỗi ngày 100 mai, những cái này vũ vương dịch, đều là Trương sư một người luyện chế. Hơn nữa chúng ta trả lại có rất nhiều tồn kho, cũng đều là Trương sư một người luyện chế. Đúng rồi, trả lại có một việc. Trương sư hồi Trường Sinh môn, cùng bọn họ Trường Sinh môn bên trong một cái hội dụng độc phản đồ đại chiến một hồi. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.